Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, Ishi lão đại. Đệ nhất ngày trôi qua rất nhanh, dần dần đi tới buổi tối, Ishi nhượng Nawaki vẩy nhiều chút khu trùng thuốc bột ở chung quanh. Chính là chuẩn bị nghỉ ngơi, mà ở Galala Gator bên cạnh, đang có một cái hỏa đống, bên cạnh đống lửa còn có số lớn hài tử ngồi vây quanh. Bên cạnh còn bày ra số lớn Ishi thức ăn xuất hiện thịt nướng. Những người này trước mang lấy thịt sống rời đi. Sau đó liền chính mình nổi lửa nướng tới ăn. Nhưng là dần dần bọn họ chính là ngửi được một cổ hương vị. Ngon vô cùng. Chính là thuận theo hương vị đi tìm đến. Chính là nhìn thấy Ishi đang dùng Galala Gator thịt tại nấu canh. Nước là Nawaki dùng thủy độn chế tạo ra. Liền nho nhỏ một chậu nước ước chừng chế tạo nửa ngày. Senju nhất tộc xa sút quả nhiên không phải giả. Những người đó ngửi được xa xa hương vị sau đó nhìn một chút trong tay đen xì xì thịt nướng. Trong lòng nhất thời một vạn đầu sao chạy qua. Người so với người, tức chết người. Mà Ishi đối với cái này những người này tới cũng cầm hoan nghênh thái độ. Dù sao nhiều thịt như vậy chính mình không ăn hết. Thức ăn chính là muốn mọi người cùng nhau chia sẻ. Bản lấy không lãng phí nguyên tắc. Ishi thu lưu bọn họ. Sau đó dùng Galala Gator thịt làm một đại đống mỹ thực. Làm cho tất cả mọi người đều là ăn bụng viên viên. Sau đó mọi người vây ở bên cạnh đống lửa nói chuyện phiếm. Nhưng là Ishi cũng sẽ không xen vào loại đứa bé này tâm sự hoạt động. Thật sớm liền rời đi đi ngủ. Mà ở không xa địa phương. Tại một cây đại thụ dưới, Hizashi ngửi được mê người hương vị. Nói, anh, có muốn hay không chúng ta đi qua nhìn một chút? Hayashi nghe, nói, Hizashi, chúng ta vẫn là phải biết tôn trọng người khác. Ishi đã đem chính mình dùng mạng đổi lấy con mồi chia một ít cho chúng ta. Chúng ta lại đi quấy rầy người ta như vậy quá không nên. Ta nghĩ, cùng ta giống vậy ý nghĩ cũng không phải số ít. Sau đó Hayashi đem chính mình nướng cá sấu thịt, chia một ít cho Hizashi. Đen xì xì giống như than bề ngoài nhượng người không để được một chút thèm ăn. Nhưng là vì sinh tồn vẫn là phải ăn xuống đi. Vốn là mỹ vị Galala Gator thịt. Nhưng là tại Hayashi khảo chế dưới. Đơn giản là giống như là rơi vào đáy nồi cây khô đầu. Vô cùng nó khó ăn. Ngửi lấy xa xa hương vị. Ăn lấy trong miệng gỗ. Hizashi tâm lý đơn giản là thật lạnh, mà ở càng xa xăm, Namikaze Minato đang tại một cây đại thụ đáy dưới nhắm mắt dưỡng thần. Hắn từ vừa mới bắt đầu sau khi đi vào chính là phát hiện Kenjiro âm mưu. Sau đó vẫn ngồi ở chỗ này, tránh cho trong thân thể năng lượng bị tiêu hao. Khi hắn ngửi được hương vị lúc, chính là nhận thức làm cho này lúc đói xong chóng mặt sản sinh ảo giác. Chính là chạm đất trên một cái thảo đưa vào trong miệng. Thảo mùi tanh rất nặng. Nhưng là bổ sung lượng nước chỉ có thể làm như vậy. Chỉ cần có lượng nước. Lại thêm trên thể chất mình. Nhất định có thể đủ chịu đựng qua cái này 3 ngày. Minato vẫn là giữ vững cái ý nghĩ này. Cho nên cho dù hương vị còn đang chóp mũi vờn quanh. Hắn cũng không có đứng dậy khắp nơi đi tìm. Bởi vì hắn sợ cái này cũng là lão sư đặt bẫy. Nhưng là Minato không biết rõ. Chỉ cần hắn lên đường lui về phía sau đi cái một cây em. Liền có thể nhìn thấy một đống mỹ thực nằm ở trên đất. Tại Ishi muốn lúc ngủ sau. Đầu tiên là rút không liếc mắt nhìn mỹ thực hệ thống. Nếu như nói còn có thể có cái gì so ăn Galala Gator thịt còn làm người ta hưng phấn. Đương biết chính là cái này. Chính mình hôm nay ăn quá nhiều Galala Gator thịt, cộng lại ít nhất có hơn 30 cân. Nghĩ đến nhất định là chính mình mỹ thực tế bào lại tiến hóa. Ishi nhìn một cái, quả không nó biết, mỹ thực tế bào giác tỉnh biên độ biến thành 2%. Không trách hiện tại cảm giác lực lượng toàn thân đều tại không ngừng gia tăng. Mà còn nhìn thêm chút nữa mỹ thực năng lượng. Ta tích cái mẹ ruột lạc, cái này thế nào nhiều như vậy? Lại có lấy 563 điểm nhượng Ishi trong lúc bất chợt có một có chồng người có tiền cảm giác. Nhưng là Ishi đột nhiên cảm giác không ổn. Ăn 100 gram nướng toàn bộ thịt heo đều phải phòng 75 điểm mỹ thực năng lượng. Thế nào ăn hơn 30 cân mới tăng nhiều như vậy điểm? Đối với cái này, hệ thống cho giải thích. Từ hệ thống rút thưởng bên trong xuất hiện nguyên liệu nấu ăn. Ký chủ có thể từ phía trên đạt được mỹ thực năng lượng bằng bắt được đẳng cấp sao 100. Nói cách khác, Galala Gator bắt được cấp bậc là 5. Cho nên EC có thể lấy được mỹ thực năng lượng là 500. Cái này thì tương đương với giới hạn EC mỹ thực năng lượng tăng thêm. Thiếu EC còn muốn dựa vào lấy một cái lớn như vậy Galala Gator. Có thể đạt được bao nhiêu mỹ thực năng lượng? Làm nửa ngày, mới đưa 500 điểm. Không phụ lòng chính mình tân tân khổ khổ cần cù chăm chỉ cùng Galala Gator chiến đấu sao? Bất quá xem ở chính mình mỹ thực tế bào giác tỉnh độ lại tăng ra. Liền tha thứ hệ thống lần này. Ngược lại hoa 100 mỹ thực năng lượng thu hồi gấp 5 lần mỹ thực năng lượng ra một đại đầu. Galala Gator, nói cái gì cũng là chính mình kiếm. Ơ kìa, người có tiền liền muốn tùy ý phung phí. Hiện tại EC chính là loại ý nghĩ này. Nhưng là tháng này mỹ thực cửa hàng đổi mới nguyên liệu nấu ăn là cái gì quỷ? Từng cái nhìn xem đều cảm thấy buồn nôn. Cái mông trùng, mì sợi con giun, muối ăn sâu gióm. Ba món đồ nhìn xem đều nhượng người khó chịu. EC vừa không có quái ăn thích. Đương biết sẽ không ưa thích cái này ba món đồ. Sau đó ngay tại tiếng ồn ào trong ngủ. Đương ba ngày đi qua. Kenjiro đứng ở thực tập trận cửa. Còn bên cạnh thả rất nhiều phao tốt mì gói. Còn bốc hơi nóng. Hắn một mực thủ sau ở chỗ này. Sau đó chính là nhìn xem tất cả mọi người xuất hiện. Đầu tiên xuất hiện đương nhiên là Namikaze Minato. Hiện tại hắn là toàn thân bủn rủn. Thể lực chống đỡ hết nổi. Đi lên đường tới lung la lung lay. A a, là Minato nha. Đến đến, mau ăn mì gói. Người có thể là người thứ nhất. Minato vừa nghe. Liền vội vàng đi qua lên bưng lên một chén mì gói ăn. Tuy nhiên vị nói không lớn dạng, nhưng là đối với một cái ba ngày qua chỉ ăn thảo nhân mà nói. Đó là tương đối đẹp vị. Sau đó lần lượt xuất hiện người đều là Minato này tấm quỷ bộ dáng. Hốc mắt lõm xuống vẻ mặt mệt mỏi. Vừa nhìn thấy mì gói thật là giống như là nhìn thấy mỹ nữ một dạng. Hai mắt thả quang. Hyuga hai huynh đệ xuất hiện thời gian, bởi vì ăn một tảng lớn Galala Gator thịt, cho nên coi như giữ vững được, là duy trì phong độ, chính là không có đi ăn mì gói. Nhưng là sau đó sự tình lại xuất hiện nho nhỏ sai lệch, bởi vì một đám người vừa nói vừa cười đi ra. Ishi đại ca, người nhưng là thật là lợi hại, lại có thể đánh ngã dưới lớn như vậy một cái mãnh thú. Đó cũng không. Bất quá EC đại ca ưu điểm lớn nhất vẫn là tài nấu ăn cao siêu. Thịt nướng đơn giản là mỹ vị tới cực điểm. Chính là được, thật hy vọng gả cho EC đại ca. Sau đó liền ngày ngày có thứ tốt ăn. Cút đi, EC đại ca là ta. Vậy ta làm sao bây giờ? Đương một đám người vô cùng náo nhiệt đi ra lúc, Kenjiro còn không biết rõ làm sao chuyện. Thế nào những người này từng cái vinh quang mặt đầy. Có vài người nhìn còn mập không ít, trong tay cứ biết còn cầm lấy thịt nướng. Thịt nướng, bà mẹ nó, thế nào có thịt nướng? Thịt nướng nơi nào đến? EC, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Kenjiro nhìn thấy EC kéo lấy một cái dài 8 mét cá sấu đi ra. Hơn nữa nhìn EC hai tay lớn như vậy, nhìn một cái chính là sử dụng bộ phân bội hóa thuật. Mà còn EC mệt mỏi sau đó chính là khôi phục nguyên dạng. Tiếp lấy ăn hai cái thịt nướng tiếp tục thả ra nhẫn thuật kéo túm cá sấu. Từng điểm đem cá sấu đẩy ra ngoài. Hả, lão sư, ta tại thí luyện trong chàng đụng phải cái này cá sấu. Ta liền đem hắn đánh tới ăn. Làm như vậy không phạm pháp chứ? Đúng lão sư, cái này cho ngươi. EC ném một đại đống thịt nướng cho Kenjiro. Còn ném cho khác ăn mì gói bạn học. Sau đó tiêu sái đi về nhà. Độc Từ lưu lại Kenjiro ở trong gió xốc xếch. Ai có thể nói cho ta biết. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.